Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, Nhân Hôn. 3.000 đại thiên thế giới cuối cùng không có hoàn toàn thai nghén. Lại thế giới thụ năng lực có hạn. Phong tử thần không có khả năng đem tất cả tộc nhân đều đưa tiễn. Vậy liền chỉ có thể lựa chọn trong đó ưu tú nhất một bộ phận tộc nhân. Mặc dù nói dạng này có chút không công bằng, nhưng trên thế giới này lại ở đâu ra công bằng? Mà lại, chính là những thứ này thiên tư chắc tuyệt tộc nhân, phong tử thần cũng không có ý định toàn bộ đưa tiễn. Cuối cùng là muốn lưu lại một bộ phận tộc nhân, vì nhân tộc tử chiến, đánh ra nhân tộc khí thế, đánh ra nhân tộc tôn nghiêm, đánh ra nhân tộc tương lai. Đại kiếp bộc phát phía trước, phàm là tu thành thái ất kim tiên tộc nhân đều phải để lại xuống tới. Không chỉ có là muốn bọn họ thủ hộ nhân tộc, càng là bởi vì tu vi đến thái ất kim tiên, thiên đạo là sẽ không cho phép nó tiến vào đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới kém xa hồng hoang thế giới. Dựng dục tiên thiên thần ma, tu vi tối cao bất quá kim tiên chi cảnh. Nếu là đi một tôn thái ất kim tiên, chẳng phải là muốn tung hoành thế giới vô địch. Cái kia đại thiên thế giới hết thảy không rồi cùng tiên thiên thần ma không có quan hệ sao? Vì vậy, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép thái ất kim tiên tu sĩ tiến vào đại thiên thế giới. Ai? Khó a. Chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Phong tử thần tâm thần chìm vào tâm linh chiến trường. Cùng hắn bên trong hỗn độn ma thần hư ảnh đại chiến. Đại kiếp tiến đến, không ngừng thành viên bình thường trong tộc muốn tranh độ. Hắn cũng muốn tranh độ. Trong khoảng thời gian này, có thể tăng lên một chút thực lực, liền tận khả năng tăng lên một điểm, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần nắm chắc. Chư vị trưởng lão, hôm nay đến đây gặp ta có chuyện gì quan trọng? Ngày hôm đó, phong tử thần mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, liền gặp một đám nhân tộc trưởng lão đến đây tìm hắn. Không khỏi lên tiếng hỏi, gặp qua bệ hạ, một đám trưởng lão đi vào nhân hoàng điện. Đầu tiên là đối với phong tử thần thi lễ một cái. Về sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mới vừa rồi cùng một chỗ nói. Từ bệ hạ ngự cực đến nay, đã có mấy trăm ngàn năm, nhân tộc tại bệ hạ dẫn đầu phía dưới, thực lực càng thêm cường thịnh, đi ra tổ địa, tranh bá hồng hoang, chấm ngoặc kép, cái này từng cọc, từng kiện, chính là phong tử thần trở thành nhân hoàng về sau. Làm ra ra công tích. Cái quỷ gì? Nghe nghe, phong tử thần sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Những trưởng lão này đi vào bỗng nhiên nhân hoàng điện, cũng không nói là chuyện gì. Đối với hắn chính là một trận mãnh liệt khen. Coi là thật quỷ dị. Cực kỳ quỷ dị. Khục, trưởng lão nói quá lời. Đây đều là tử thần chuyện bổn phận. Tính không được cái gì. Tính không được cái gì. Không biết trưởng lão đến đây không biết có chuyện gì. Thấy chư vị trưởng lão không có ý dừng lại. Phong tử thần không thể không mở miệng ngắt lời nói. Bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Nhìn hôm nay một đám trưởng lão thái độ, đoán chừng không phải là cái gì việc nhỏ. Bệ hạ tu vi thông thiên, biết được thiên có âm dương, địa có nước lửa, người có nam nữ, lại có thánh nhân nói. Cô âm không dài, cô dương không dài, âm dương tương hợp, mới là thiên địa chí lý. Vì thế, lão hủ cả gan, muốn mời bệ hạ theo trong tộc chọn một nữ tử, lập làm hậu, lấy toàn âm dương tương hợp lý lẽ. Dường như cảm thấy làm nền không sai biệt lắm. Nhân tộc trưởng lão Đông Vân Thị tiến lên một bước, lớn tiếng nói, cái gì? Nghe đến đó, phong tử thần kém chút cho là mình nghe lầm. Giờ khắc này, hắn sắc mặt, đặc sắc cực, muốn chính mình tuyển hậu. Đây là bức hôn a, nghĩ không ra a, thật sự là nghĩ không ra a. Đi vào hồng hoang về sau, vậy mà cũng chạy không thoát bức hôn vận mệnh. Đây thật là, ai, trưởng lão thật sự là nói đùa. Miễn cưỡng cười cười, phong tử thần nói, nhân tộc đại kiếp sắp tới. Hắn hận không thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong lòng. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương? Bệ hạ, một âm một dương mới là lẽ phải. cái kia thiên đình phía trên thiên đế, thực lực có thể xưng hồng hoang số một, không phải cũng như thường lấy thiên hậu, lấy hợp âm dương sao? Thấy Phong Tử Thần không đồng ý, Đông Vân Thị tiếp tục nói, cũng lấy ra đế tuấn đến nâng chứng, cái này có thể giống nhau sao? Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần có chút im lặng, đế tuấn cùng Hy Hòa, một cái là Thái Dương Tinh dựng dục tiên thiên thần thánh, một cái là Thái Âm Tinh dựng dục tiên thiên thần thánh, kia là thiên định duyên phận, đại biểu âm dương chi đạo, cả hai kết hợp, âm dương trung tế, đoạt được chỗ tốt, vượt quá tưởng tượng, không chỉ có thể gia tốc tiến độ tu luyện, còn có thể diễn dịch tạo hóa huyền diệu, mà lại, đế tuấn cùng Hy Hòa đại hôn, kia là hồng hoang trận đầu hôn lễ, là thiên hôn, từ thiên đạo làm chứng kiến, có đại công đức, há lại người khác có thể so. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Phong Tử Thần đang nghĩ ngợi làm sao cự tuyệt, bỗng cảm thấy run sợ một hồi truyền đến, nhịn không được vận chuyển tiên thiên bát quái thôi diễn. Sau một lát, Phong Tử Thần liền sáng tỏ chuyện hôm nay tồn tại, nhân hôn, ứng tại hắn trên thân. Trong hồng hoang, có thiên địa nhân ba cưới. Này ba cưới người, ứng thiên địa nhân ba đạo mà sinh, hợp âm dương biến hóa, đại biểu vạn vật sinh sinh không thôi. Có đại cơ duyên, đại công đức, thiên hôn, sớm tại thiên đình thành lập không lâu, liền ứng tại đế tuấn cùng Hy Hòa trên thân. Địa hôn cùng nhân hôn, vẫn giấu kín không ra. Có thể hôm nay, nhân hôn xuất hiện, liền ứng tại Phong Tử Thần trên thân, mà trận này cơ duyên, vốn là thuộc về Phục Hy. Hậu thế, nhân tộc đại hưng, Phục Hy dẫn đầu nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Được nhân hoàng nghiệp vị gia thân, vô cực vô lượng, vì thế, hắn cùng nữ oa thành hôn, liền được xưng làm nhân hôn. Chỉ là, theo Phong Tử Thần xuất hiện, hết thảy đều trở nên khác biệt. Tại nhân tộc còn chưa đại hưng, Vu Yêu còn vẫn như cũ thống trị hồng hoang thời đại. Phong Tử Thần đã hội tụ đại bộ phận nhân đạo lực lượng, trở thành hồng hoang thụ nhất nhân đạo chiếu cố người, cũng là duy nhất người phát ngôn. Vu tộc đình chiến, hồng hoang một mảnh an bình, vạn tộc có thể phát triển, lại lục đạo luân hồi mở ra, hồng hoang sinh linh càng ngày càng nhiều, nhân đạo tùy theo đại thịnh. Thế là, hết thảy đều thuận lý thành chương. Thiên đạo đại thịnh, thiên hôn theo thời thế mà sinh. Nhân đạo đại thịnh, nhân hôn theo thời thế mà sinh. Phong Tử Thần làm thụ nhất nhân đạo chiếu cố người. Cái này nhân hôn tự nhiên là ứng tại hắn trên thân. Nhân hôn a, thiên địa nhân ba cưới một trong. Có được có đại công đức, đại khí vận, là hồng hoang chúng sinh tha thiết ước mơ cơ duyên. Chỉ là, việc này tuy tốt, Phong Tử Thần cũng không dám tiếp a. Hiện nay hồng hoang, thống trị thiên đình, là đế tuấn, không phải là Phong Tử Thần. Xưng bá hồng hoang, là Vu Yêu hai tộc, không phải là nhân tộc. Phong Tử Thần nếu là thành nhân hôn, cái kia sau một khắc, liền đem nghênh đón đế tuấn lôi đình một kích. Nhân hôn mang theo, chính là nhân đạo chiếu cố tiêu chí. Đế tuấn có thể tha thứ một cái đại la kim tiên vô địch đại đạo tôn. Nhưng hắn lại không thể tha thứ một cái được nhân đạo chiếu cố đại đạo tôn. Bởi vì, người phía trước đối với hắn không có uy hiếp, cái sau lại có thể dao động hắn địa vị. Ba cưới, đều ứng tại hoàng giả trên thân. Nhân hôn xuất hiện, liền mang ý nghĩa nhân hoàng xuất thế. Mà nhân hoàng, là gần với thiên đế vị cách. Tiến thêm một bước, liền có thể thay vào đó. Như thế, đế tuấn làm sao có thể nhẫn. Nhất là tại yêu tộc sắp cùng Vu tộc quyết chiến tình huống dưới. Bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân hoàng. Ai biết hắn có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, nhân hoàng tuyệt không thể lưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.